Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sarah là một học sinh mới chuyển đến trường này do gia đình cô về quê sinh sống. Từ nhà cô đến trường phải đi bộ vòng qua một ngọn đồi. Vất vả là thế, nhưng đây không phải là lý do duy nhất cô không thích đi học. Ngôi trường mới của cô lạ lắm, bầu không khí lúc nào cũng ảm đạm, không gian thì nặng trĩu một thứ gì đó. Học sinh trong trường cũng không hề thân thiện, họ chẳng hề chào đón Sarah. Hay đúng hơn, cô cảm thấy như mình là người đứng ngoài thế giới của tất cả bọn họ. Có thể là do dân cư ở đây không hề thân thiện chăng? Người duy nhất nói chuyện với Sarah là cậu bạn bàn bên, nhưng cậu ấy cũng chẳng mấy hòa đồng. Khi nhìn thấy Sarah vào ngày đầu tiên, cậu ta đã nói, Sarah, cậu nên chuyển trường đi thôi, chưa dừng lại ở đó. Điều kỳ cục nhất chính là vào cuối ngày. Cứ vào tầm 4 giờ chiều, khi giờ học sắp hết, học sinh và giáo viên trong trường tự dưng trở nên hoảng hốt và sợ sệt. Họ la hét thảm thiết như đang đối diện với một điều gì đó kinh khủng lắm. Rồi tất cả vội vàng chui xuống gầm bàn. Cô tất nhiên cũng sẽ làm theo. Có thể đây là một buổi diễn tập khi động đất đến. Càng lúc, Sarah càng cảm thấy ngôi trường này đáng sợ hơn, giống như nó đang ẩn chứa một bí mật nào đó. Vào một buổi sáng, bố của Sarah nói rằng ông sẽ chở cô đi học. Nhưng chiếc xe càng lăn bánh, cô càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Đây không phải là con đường mà Sarah hằng ngày đi học. Tại sao bố lại đi đường này? Trường của con nằm ở bên kia ngọn đồi cơ mà. Bố cô vô cùng ngạc nhiên, ngôi trường duy nhất trong thị trấn nằm ở dưới chân núi mà. Không, cô phản bác, trường con nằm trên bãi đất trống của ngọn đồi đối diện nhà chúng ta. Lúc này, gương mặt bố cô như chết đứng. Ông từng sống ở đây khi còn nhỏ. Và hơn ai hết, ông biết bên kia ngọn đồi từng có một ngôi trường, bởi vì chính ông là người từng theo học ngôi trường ấy. Nhưng trong chiến tranh, vào một buổi chiều, đó chính là nơi bị đánh bom ác liệt nhất, không một ai sống sót sau thảm họa ấy. Ngày hôm đó, ông chính là người may mắn nhất khi nghỉ học do bị ốm, nhưng ông cũng đã vĩnh viễn mất đi người bạn thân thiết nhất của mình. Ông nói với Sarah, con gái, con nên chuyển trường đi thôi, vì nơi đó, làm gì có ai còn sống chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.